Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, chương 21, Hồ Ly cùng con nhím. 3. Người lúc đó không có lộ ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Điểm này chính là của ngươi chỗ hơn người. Ngươi không có giống trượng phu, phát hiện lão bà của mình vượt quá giới hạn về sau, làm ra mất lý trí cử động. Ngươi tỉnh táo châm trước một phen, quyết định án binh bất động, chờ đợi cơ hội. Hồ ly đa trí, con nhím có một đại trí, đường kinh phi trí kế bách xuất, mà ngươi ẩn mà không phát, chậm rãi thăm dò giá khởi bản án chân thực dụng ý. Về điểm này, ngươi so đường kinh phi cao minh. Tiếp tục nói, Phan Khiết vụng trộm rời đi toàn bộ tài sản cho đường kinh phi. Cho đến lúc đó, ta nghĩ ngươi đã hiểu đường kinh phi đến cùng muốn làm gì. Nhưng ngươi không có cách nào ngăn cản, cho nên như cũ lựa chọn trầm mặc. Về sau các ngươi đi vào Tân Cương tham gia, mạo hiểm trò chơi. Quên hết tất cả, đường kinh phi còn không cam tâm, muốn cùng lúc đem ngươi cùng Phan Khiết đều giải quyết hết. Nhưng hắn quá bất cẩn, đem ngươi trở thành một cái như cũ mơ mơ màng màng đại ngốc. Hắn thậm chí công nhiên cùng Phan Khiết chạy đến phải làm án phòng gian gặp mặt, cùng một chỗ mưu đồ bí mật hãm hại ngươi, mà ngươi nhất định ngay tại bên ngoài nghe lén. Tận đến giờ phút này, ngươi rốt cuộc đã đợi được xuất thủ cơ hội phản kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi thấy rõ đường cảnh bay chân, chính ý đồ, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Đứng tại góc độ của ngươi, sau Phan Khiết hiểu rõ hơn đường kinh phi làm người, ngươi đoán được hắn muốn giết Phan Khiết, cũng biết hắn muốn dùng biện pháp gì, cho nên ngươi mượn mọi người chúng ta đi ăn cơm dã ngoại cơ hội, cố ý xiết chó thịt nướng. Ngươi thừa cơ nói cho nàng chết nút thắt sống nút thắt khác nhau, sau đó lại cho nàng một bao rối xưng chứa thuốc bắc túi thơm. Kỳ thật túi thơm bên trong tất cả đều là một chút hạt tròn nhỏ bé hoa khô phấn. Ngươi chỉ làm hai chuyện này, liền thành công hoàn thành một lần mưu sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe đến Đinh Tiềm nói ra hai chữ này, Thẩm Cường mí mắt có chút nhảy lên hai lần, vừa mới buông lỏng tay lại lấy tại trên mặt bàn. Ta còn nhớ rõ đường kinh phi vừa tới Tân Cương kia hai ngày, nói mình bị cảm, không ngừng uống thuốc. Về sau kiểm tra thi thể thời điểm, cảnh sát tại hắn túi phát hiện lục lôi hắn định phiến. Cái này kỳ thật không phải cái gì thuốc cảm mạo, mà là một loại kháng dị ứng dược vật. Kỳ thật đường kinh phi hoạn có nghiêm trọng đường hô hấp dị ứng chứng. Hắn xưa nay không hướng ra phía ngoài lộ ra. Biết hắn có này loại mau bệnh người cũng đều là hắn người quen. Người vừa lúc chính là một cái trong số đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thẩm Cường mí mắt lại nhảy một cái. Chuyện sau đó, không sai biệt lắm ngay tại dự liệu của ngươi bên trong. Đường kinh phi tại trong phòng kín lừa gạt Phan Khiết treo ngược. Nhưng là Phan Khiết phát hiện hắn đem dây thừng cột thành nút giải rút, biết hắn muốn giết chính mình. Hai người sau đó trở mặt, vật lộn bên trong, người đưa cho Phan Khiết túi thơm phá. Đại lượng nhỏ bé phấn hoa đã dẫn phát đường kinh phi dị ứng chứng phát tác. Phan Khiết chiếm thượng phong, trái lại ghìm chết đường kinh phi, mà Phan Khiết cũng lấy ngộ sát tội bị khởi tố. Hai người kia đều hứng chịu tới phải có trừng phạt. Đinh Tiềm nói xong, Thẩm Cường bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai người yên lặng nhìn chăm chú trong chốc lát. Thẩm Cường mở miệng hỏi, Đinh Y Sinh, ngươi cho rằng ta lại bởi vì nói cho Phan Khiết như thế nào sắn nút thắt, lại cho nàng một bao phấn hoa liền thừa nhận mình phạm vào tội mưu sát sao? Sẽ không, ta cũng sẽ không thừa nhận ta một mực theo dõi bọn hắn. Cho dù ngươi thừa nhận, cũng không có cái nào một đầu pháp luật phán định theo dõi mình vượt quá giới hạn thê tử phạm pháp. Trên thực tế, ngươi làm ra hết thảy không có xúc phạm bất luận cái gì một đầu pháp luật. đây là vô tội mưu sát, ngươi để ta lớn rồi một lần kiến thức, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho dù từ đạo đức phương diện, ngươi cũng dùng hết hảo trượng phu trách nhiệm, ngươi cho thê tử ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Ngươi nói cho nàng sống nút thắt cùng chết nút thắt khác nhau. Ngươi trả lại cho nàng một bao phấn hoa. Ngươi cũng là trong bóng tối nhắc nhở nàng đề phòng đường kinh phi. Chỉ tiếc nàng không hiểu được, cũng không có nhớ tới các ngươi tình cảm vợ chồng, từ bỏ cùng đường kinh phi hợp tác hãm hại ngươi. Nếu không, hắn sẽ không rơi cho tới hôm nay hạ tràng. Gieo gió gặt bão, đây là nàng tự mình lựa chọn. Nàng kỳ thật mới là ngu xuẩn nhất nữ nhân. Đinh Tiềm nói đạo nơi này không nói đi xuống. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Tưởng Vũ Hinh đã mang theo hai đại bao ăn đi tới gian ngoài. Hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn đâu. Thẩm Cường lúc này hỏi Đinh Tiềm. Vậy ngươi nói, ta có nên hay không tại đây phần ly hôn hiệp nghị bên trên ký tên? Kia chính là chuyện của mình ngươi. Ta là một ngoại nhân không có quyền can thiệp, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, mặc kệ ngươi ly hôn hay không, khẳng định đều sẽ có người ủng hộ ngươi, cũng đều có người mắng ngươi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.